Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Himāya dhammānu dhamma paripatiyā puttaṃ pujjami. Himāya dhammānu dhamma paripatiyā dhammaṃ pujjami. Himāya dhammānu dhamma paripatiyā sanghaṃ pujjami. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài chân biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lời bài cúng dường, nguyện hồng ân Tam bảo hộ trì quý danh giá được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thiền tứ niệm xứ hay là minh sắc tuệ là phương pháp tu để phát sanh trí tuệ. Dựa theo con đường bát chánh tám chi, chúng ta tu theo thứ tự là phát sanh trí tuệ. Như vậy trí tuệ này khác hơn trí tuệ mà trên thế gian người ta có. Đó là trí tuệ đời. Còn quý vị tu đây gọi là trí tuệ đạo, dựa theo đạo bát chánh, trí tuệ của con đường đi, con đường giải thoát. Khác hẳn. Muốn có trí tuệ đời bao thì giờ đâu có ít. Khi mà con cháu biết nói, biết đi, biết nói vẫn rồi đưa đi vào trường đại học để có trí tuệ đời. Thì trí tuệ này ở đâu cũng có, nhất là nước văn minh. Nước có lớp, học có lớp theo tuổi. Và tới tuổi đó phải tới lớp đó, như vậy họ cố gắng như vậy. Trở lại người Phật tử cũng đi, không phải là học như đứa nhỏ mà rồi là hành đạo, và cũng phát sinh trí tuệ. Thì trí tuệ này khác hơn trí tuệ mà người ta học ngoài trường đời. Trí tuệ đời liên quan với sự nghe và sự học cho thuộc lòng, và cần sự suy nghĩ. Học, nghe và suy nghĩ để phát sinh trí tuệ. Đó là trí tuệ mà chúng ta ít nhiều đều có trí tuệ. Đó. Khác hơn trí tuệ mà chúng ta đang tu đây. Thì chỗ này khác, dùng chữ về phàu-na. Phàu-na nghĩa là tu, sửa hay là làm cho tiến hóa, tăng thêm. Trí tuệ này không có mất, mà không phải suy nghĩ, không phải học thuộc lòng, không có nghe và chỉ hiểu, hiểu phải làm thế nào, công thức tu như thế nào. Đơn giản, tu giới, biết năm giới, tám giới, mười giới, giữ giới, rồi tập thao na, tu tập. Cần có sự cố gắng, nhưng mà cố gắng này khác hơn cố gắng ở ngoài đời. Người ta học cố gắng ngoài đời đôi khi không đều, còn sự cố gắng của đạo tâm thì chúng ta phải cố gắng, tuy rằng không có ép sát như học trò phải như vậy như vậy như vậy, ngồi như vậy như vậy như vậy, trừ khi thì ngày nghỉ hè hay thì giờ nghỉ, bằng không như vậy cứ ngồi như vậy như vậy, học như vậy như vậy. Đặc điều kiện rất là nhiều người đời vậy mà người ta còn cố gắng, đứa nhỏ còn cố gắng nó học được trí tuệ đời. Còn trí tuệ đạo nào, trí tuệ tự do, mình muốn được trí tuệ này thì mình thực hành, không muốn không có ai bắt buộc. Còn đời đôi khi không có trí tuệ đời, chúng ta là một cái sự khổ, đuôi con mắt chúng ta đuôi mà không thấy, trong khi người đời người ta thấy được, đọc chữ được mà chúng ta không đọc được, thì nó là đuôi một con mắt đời. Đây là còn một con mắt kinh bánh nha cho khu thăm mà cho khu mà Đức Phật khám phá ra, Đức Phật truyền lại dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta cần thì chúng ta thực tập Đức Phật khám phá rồi Đức Phật chỉ con đường như vậy đó. Như vậy với đức tin, lời tu tập đây với đức tin và với sự cố gắng không ai bắt buộc, cũng như là trí tuệ đời, cha mẹ phải bắt buộc, cường bắt con phải cố gắng học, nếu không học khổ thì nó được thành công. Còn trí tuệ này, trí tuệ đặc biệt thêm, thì một vị thánh nhân khám phá trí tuệ này còn phải một người phàm nhân, mà bậc này bậc thánh nhân. Không có phải ép sát quá sức của mình, mà cũng phải lợi dưỡng, chỉ đi một con đường trung đạo. Và con đường đó nếu mà đến là đi, làm sao đi cho đều vậy đó. Vì Đức Phật đã cố gắng trong 6 năm, cái sự cố gắng của Ngài, cố gắng cao độ, không có ai bằng trong những các triền phái xưa kia mà Đức Phật Ngài thực tập, đem lại thời thật. Ngài là ưu điểm trong các triền phái. Nếu mà gọi là khổ hạnh, Ngài khổ hạnh là cao điểm, đến từ mức cao điểm, không có một vị giáo chủ nào mà khổ hạnh. Khi mà gọi là ép sát á, trong khổ hạnh lâm, nếu mà thấy hình dáng của Ngài đó, chỉ còn xương, còn da bọc xương, ép sát như vậy đó. Như vậy trong các trường phái khác có ép sát, nhưng mà họ ép sát không quá như vậy, mà Đức Phật ép như vậy. Đây là không nói lợi dưỡng rồi đó. Ngài không thành công, Ngài mới trở lại thành công với con đường trung đạo. Không ép sát mà không lợi dưỡng, nhưng mà trở lại cần thời gian, và làm đều đều đều đều, đó là cái quan trọng nhất của con đường bát chánh đạo. Như vậy cái chữ Bhavana và Yapanya nó khác hơn Suttama Yapanya và Chintama Yapanya. Văn vệ khác hơn, thì đòi hỏi thì cái ăn học văn và sự suy nghĩ, bóp ráng suy nghĩ đây không phải văn chương học, và phải cần suy nghĩ, bỏ văn chương, bỏ suy nghĩ, đó là một cái thực tập Bhavana làm cho tăng thêm đức tin, tăng thêm tinh tấn, tăng thêm định, tăng thêm trí, nghĩa là trong cái ngũ lực á, nào là đức tin và tinh tấn, niệm, định, huệ. Năm cái lực này khi mà hoạt động đều đưa tới sự giác ngộ. Như vậy đức tin không phải ép sát, tinh luật nhân quả không phải ép sát, tinh sự giác ngộ của Đức Phật không có sự ép sát trong đó. Rồi sự tinh tấn, hướng dẫn tăng, cố gắng hướng dẫn tăng. Mà người đời hướng dẫn nó, đôi khi hướng dẫn nó mà cách khác hơn mà Đức Phật chỉ cách mà gọi là chánh tinh tấn, biết cách hướng dẫn tăng. Không hướng dẫn cho nó nghĩ gì chuyện trong quá khứ hoặc tương lai, suy nghĩ không còn suy nghĩ nữa. Đó là hướng dẫn tâm, đó là không cho tâm suy nghĩ, khỏi cần suy nghĩ, mà không có quan, không có nghĩ gì hết. Nhưng mà phải như thế nào cố gắng bằng cách nào, trì nhớ bây giờ cho đều của bây giờ, vậy đó thôi, của đều của bây giờ, hướng dẫn tâm. Làm sao tâm ở trong thân, tâm ở bây giờ, tâm sống ở đâu, nó sống như sự hay biết. Và nếu mà hay biết quá khứ là sai, tương lai là sai, đó là hiện tại. Như vậy khi mà hiện tại, như vậy Đức Phật nói về hiện tại, khi mình dễ hiểu rồi, thầy đâu có khó. Hiện tại, bây giờ hiện tại, tôi là ai, đang ở đâu? Có bốn vai nghi đi đứa nằm ngồi, tôi đang ngồi, tôi đang đứng, tôi đang đi, tôi đang nằm. Hiện tại của tâm, tâm nó sống ở trong sắc pháp. Đơn giản như vậy, khỏi cần bắt nó suy nghĩ lợi hại gì ở trong quá khứ tương lai, hiện tại. Vậy là có một trí tuệ đặc biệt người đời không có. Nhưng trở lại mình thấy cái nghị lực là một việc khó. Trở lại khi mà chúng ta hành, trở lại thiền, tu tập mà chúng ta khó, vì đã cho tâm chúng ta chạy theo bức thiền pháp, suy nghĩ, tà tư duy, tà kiến, tà tư duy một lượt trong cuộc đời, hồi trước tới giờ. Chưa có tập, hoặc tập chưa có đầy đủ. Vì tập chưa đầy đủ, bây giờ tập nữa. Niệm hồi trước chưa đầy đủ, bây giờ niệm nữa. Đức tin hồi trước chưa đầy đủ, đức tin luật nhân quả với mình thấy mình chưa có gì, chưa có quả trả. Vậy thì đức tin này mình phải tăng thêm đức tin, đức tin luật nhân quả, làm phải có trả quả. Bây giờ mình chưa có trả quả, mình phải có đức tin tăng thêm. Tăng thêm đức tin, tăng thêm tin tưởng một vị giác ngộ. Ngoài hết sự đau khổ mà mình còn đau khổ. Vậy như vậy mình phải, mình chưa có quả trả. Đức tin như vậy phải. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp. Này nè, nghiệp là cha mẹ, nghiệp là bà con liên thuộc, nơi nương nhờ nghiệp. Hành động trong lúc bây giờ, hành động của thân, lời nói của tâm, Mọi trước không ai chỉ chúng ta sống thật. Sống thật chỉ trong lúc bây giờ. Bây giờ mới là thật. Hiểu lý thuyết và hiểu lý thuyết thực hành. Như vậy thì thật là con đường trong đạo, giới định vệ. Thì cái này, cái vệ này không phải học, không phải suy nghĩ, mà do hành đạo. Kiểu power nam dọc ở nhà. Như phải có trí nhớ. Trí nhớ như thế nào? Trí nhớ nhắc, trí niệm, niệm, niệm, niệm, niệm cứ như vậy. Nhưng mà phải đều, không chậm mà không mau. Ý nói là nếu hơi thở mình như thế nào, mình không mau hơn đó, điều khiển mau, hoài chậm hơn nó. Khi nào nó có, nó vô, mình chỉ xác nhận rằng bây giờ tôi có hơi thở vô. Hoặc bây giờ tôi cứ đang có hơi thở ra, người chú tâm như mũi. Còn nếu theo loại cái quả của hơi thở, khi hơi thở vô bổn phòng, thở ra bổn xẹp, như vậy rồi lại theo cái quả nó rõ hơn. Trong giây phút này có sự chuyển động là bổn phòng. Và trong giây phút này tiến trình của xẹp, hết phòng, thế rồi hết phòng rồi. Bây giờ nó xẹp tới, rồi phòng, xẹp. Hay Đức Phật dạy cho chúng ta sống, mà sống bây giờ. Sống bây giờ, sống với chân pháp và sắc pháp. Nếu mà nó quên, thì gọi cái nghiệp của nó là chết. Nó quên là chết. Người là tập cho đến độ, làm sao không quên. Nếu mà người đời ta cố gắng học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 12, lớp 13, 14, 15, 16 đại học, ra trường gọi là ra trường đại học. Thì cái tuệ của Đức Phật cũng có lớp. Khi mà chúng ta học cũng có lớp vậy. Lớp ý là lớp bằng cách nào? Khi mà tâm chúng ta tiến bộ, nó loại trừ được cái quên bao nhiêu, cái sự định tâm được bao nhiêu, hòa quyện phát sinh được bao nhiêu. Cái đó là cái quả. Cái quả nó trả ngay trong kiếp này nè, mà phải đều. Nếu mà khoa học nó tạo cho một cái điện nè, điện lực, nó đưa một cái điện lực tới nó bán cho mình, và chúng ta dùng nó đều như vậy, không thêm không bớt, cái bóng đèn đó như vậy, nó đưa ánh sáng như vậy, đủ sống rồi sống như nó. Đó là vật đưa một cái ánh sáng do học, do suy nghĩ. Cái này không có học, thuộc lòng không suy nghĩ, đưa lại một sáng cho trí tuệ. Trí tuệ của tâm linh không qua vật, không qua âm dương, mà nó ra một ánh sáng cho mắt đời, trở lại một cái trí tuệ cho mắt đạo, gọi là pháp nhãn, mà Đức Phật khám phá ra vị nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Thì trí tuệ này chúng ta cần. Tại sao cần? Chúng ta trong cuộc đời chúng ta nó có thăng trầm vì vấn đề vui khổ. Vui khổ hòa pháp thế gian nè, lôi cuốn thăng trầm. Để vượt khỏi pháp thế gian, Đức Phật mới dạy ở trong Hạnh Phúc Kinh: Tappo cha brahmacharyan cha ariya siccha na dasana. Tappo, thiêu hủy bằng cách nào? Ánh sáng thiêu hủy bóng tối. Còn cái nghị lực của người hành thiền thiêu hủy cái tham sân si, làm cho tâm chúng ta mù quáng vô mình. Khi cái tappo nghĩa như vậy đó, tappo tinh tấn, atapi tinh cần, cố gắng để thiêu hủy phiền não trong tâm. Và mỗi lần niệm, nó trừ bốn sói trong tối, rồi trí tuệ chúng ta mới bắt đầu sáng. Sáng này sáng không điều kiện, vì không có sự học và không sự suy nghĩ trong đầu, do tập. Nó tập, nó tích trữ. Cái tuệ này nó tích trữ, nó không có mất, vì không có tham sân si lôi cuốn tạo thành nghiệp. Nếu mà tham sân si là nghiệp, bây giờ một hành động mà không có nghiệp như vậy, nó không có tạo một cái đời sống mới làm cho chúng ta đau khổ, chỉ làm cho người từ sang suốt đi từ nơi sang suốt, hoặc từ si mê. Hồi trước chúng ta không biết con đường đi, bây giờ chúng ta biết con đường đi. Cái này gọi là phao nam giáp với nhau. Tu, cái chữ tu, sửa thân. Làm ác rồi, không làm ác rồi. Ngày hôm nay không làm ác, lời nói không ác rồi. Tâm, sửa tâm lắm, không nghĩ ác, không tà tư duy, không dục tư duy, không hận tư duy. Trở lại là ly dục, xuất gia, ra khỏi thế gian này. Một nhà thế gian này đang cháy, cái ngũ quận này đang cháy, đang tàn, đang lục, đang hủy hoại, rồi tìm cách để mà ra khỏi ngôi nhà mà đang ở. Ai tạo ngôi nhà đây? Khi Đức Phật thành đạo, Ngài tưởng, Ngài thuyết, Ngài nói ra, Ngài dặn mặt này vô minh, hồi nào tới giờ ta chưa tìm ra nhà ngươi. Nhà ngươi có cơ hội xây nhà một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp nữa, một kiếp nữa. Ngày hôm nay nhà ngươi không có cơ hội cất nhà cho ta nữa. Vì mái nhà là vô minh, ta đã dỡ mái nhà tới kèo cột nhà, kèo nhà bể gãy nát hết, không còn, nhà ngươi không còn điều kiện tạo ngôi nhà mới cho ta nữa. Vì sang tha ra cái tâm chất tăng, đó là trí tuệ mà chúng ta ngồi đó cho suy nghĩ không suy nghĩ tốt, và ngồi biết ngồi, đi biết đi, và tâm ở trong thân, không có ép xa, mà không phải lỡ dưỡng gì, cho là thoải mái, bình thường, đi đứng nằm ngồi bình thường. Rồi Đức Phật tập cho sống, rồi sống không quên, ở như vậy. Đó gọi là Bhavana Vipassana. Như vậy phải tiến trình phải có, giống như nghị lực điện vậy đó. Nó luôn luôn nó có máy móc nó. Vì vậy nó phải bán điện lực cho mình, vì nó tạo rồi nó gửi qua, nó chuyển qua, nhưng mình phải dùng của nó. Còn cái này một cái tự nhiên, chúng ta tự nhiên, gió tự nhiên, đất nước lửa gió tự nhiên, không có mua bán mà có sẵn này nè. Rồi Đức Phật chỉ dùng cái đó để, dùng cái đất được để tạo thành điện, âm dương nè, tạo thành điện rồi nhân điện gọi là pháp nhãn, vị nhãn mà Đức Phật khám phá ra, gọi là Bhavana Vipassana. Nếu mà Bhavana Vipassana này mình tập, mình phải biết nó có. Khi mà tập đúng tự nhiên mình biết nó sẽ có. Có bằng cách nào? Có bằng cách gọi là hiểu, thấy gì? Tôi thấy pháp. Rồi cái nghĩa pháp là gì? Tôi có ý rồi. Quý Phật, Đức Phật dạy quý Pháp, pháp ở đâu? Dần pháp, sắc pháp, thần tâm. Bây giờ tôi ngồi tôi thấy hơi thở. Thở vô tôi biết, thở ra tôi biết. Tôi không mở mắt được, tôi không suy nghĩ. Quý chị ghi nhận cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, thì nhờ bác chánh đạo Đức Phật dạy, chánh niệm. Như thế nào chánh niệm? Ghi nhận, phải có cái đó tiếp tục. Khi mà ghi nhận, có sự định tâm trong đó. Như đó. Phòng, mà nói là phòng ngà, đó ghi nhận, mà khi nào phòng ngà kết định tâm trong phà, tâm nó ở định trong đó. Phòng ngà, ôi, sự thật là phòng như vậy. Và sẽ và sự thật sẽ như vậy. Như vậy là nó định tâm rồi, chỉ ghi nhận thôi. Mới ghi nhận đều. Ghi nhận đều. Và trí nhớ luôn luôn không quá bằng. Và định tâm là tinh tấn. Hướng tâm trở về phải ở trong thân, ở không cho tâm chạy đi đâu. Âm dương hai cái phải đụng với nhau. À. Thân giống như âm vậy đó. Mà tâm giống như dương, bây giờ nó luôn luôn hai cái nó đụng nhau thì như nó phát sinh rồi biết. Phát sinh rồi trí nhớ cứ sự thật như vậy sự thật mới phát sinh ánh sáng trí tuệ. Ôi sự thật mới thấy tâm suy nghĩ, biết là tâm suy nghĩ. Này, bây giờ thấy tâm suy nghĩ và tâm không suy nghĩ, biết tâm đó gọi là huệ. Bhavana mà dạ phải nhạc. Không phải đọc một quyển sách rồi thuộc lòng nói người khác nghe. Định tâm dễ không. Cái thiền này là cần kinh nghiệm, chứ không phải đọc sách mà dạy như gọi là văn vệ và từ vệ khác hẳn 100%. Nếu mà không kinh nghiệm, không dạy vậy đó, vì thuộc về pháp nhãn, huệ nhãn, nghĩa là mắt thấy pháp, chứ không phải là suy nghĩ đọc là giải thích, không phải hoàn toàn. Hồi xưa tới vậy, Đức Phật, đệ tử của Đức Phật là như vậy. Rồi biết bao nhiêu vì giác ngộ, có một trí tuệ thật là trí tuệ. Trí tuệ này không mượn của người khác, không mượn. Bằng này không có ai cho, không có ai cấp cho. Pháp bảo là chứng minh, hành pháp hỗ trợ người đó là như vậy đó. Vì vậy khi Đức Phật còn tại thế, những sự thắc mắc không hiểu hỏi Đức Phật trả lời. Nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trước khi đó Ananda gọi dạ hỏi Đức Phật, bạch Đức Tôn, Đức Tôn gần nhập Niết Bàn, ai thay thế để chúng con hỏi vấn đề, cái gì thắc mắc hỏi, Đức Phật trả lời sao? 45 năm pháp luật mà Như Lai dạy thầy của các con. Pháp luật là gì? Ngũ giới, bát quan, trì giới, thập giới, 200 đôi luật. Pháp là gì? Danh pháp, sắc pháp, một thiên nhiên pháp bảo, bản chất đặc tính của nó như vậy, có sẵn. Lửa có sẵn là nóng, đất là cứng mềm, gió là chuyển động, đặc tính như vậy. Khi là thân tâm này hài hòa, nó phát sinh trí tuệ. Vậy đó. Hài hòa phát sinh trí tuệ. Làm sao hài hòa được? Người đời họ làm ánh sáng như vậy, đốt được tham sân si không? Cho thấy đường thôi. Tham sân si vẫn như thường. Nhưng trí tuệ là ngồi tĩnh lặng, mới trở lại thấy bớt tham, bớt sân, bớt si. Đây là bệnh mà hồi nào tới giờ gặp một vị lương y mà chúng ta có phước, mà bỏ một cơ hội rất là tốt. Không biết ngày mai chúng ta còn, ý nói là kiếp sau chúng ta có cơ hội, chúng ta sanh, chúng ta gặp Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật còn không? Quý nhìn ở trong trái đất này nè, mà chúng sanh sống như thế nào? Như thế nào sống với mắt thịt, chứ không phải mắt pháp, là phải mắt trí tuệ, nó khác hẳn. Vì ngồi vì như vậy hành đó lúc vì sợ tội lỗi, kê sợ tội lỗi, mắc cỡ tội lỗi. Giới trí tuệ đời không, và nó đổi con người dữ dội. Chỉ trí tuệ đạo này, Bhavana Vipassana này. mới diệt trừ những sự đau khổ, nguồn gốc của sự đau khổ. Cái gì mà Đức Phật dạy? Ái dục là mẹ đẻ của sự đau khổ. Chỉ đó thôi, bác chánh đạo đó mới loại trừ được nguồn gốc của sự đau khổ. Đức Phật dạy chỉ cho biết là cái khổ, cái nhân của đó. Đức Phật chỉ cái vui và cái nhân của vui, bác chánh đạo. Như vậy Bhavana mà giáo Pa Nha ở trong bác chánh đạo. Như vậy bác chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh duy. Lý thuyết là huệ rồi đó. Chánh kiến thì nó hiểu, nó cho mình hiểu. Khi mình hiểu rồi là giác ngộ. Với năm kiều rừng như mà ở trước bảo tháp đó, thời pháp đầu tiên đó, thuyết cho năm kiều rừng như hiểu. Tại sao năm vị đó hiểu? Đi tu một lời cái Đức Bồ Tát, Đức Phật đi tu, năm vị đấy đi tu chỉ là đi tu sai con đường thôi, ép xác lợi dưỡng. Thầy Đức Phật chỉ sửa cái đó mình đi sai thôi, ép xác lợi dưỡng, đây là con đường trung đạo. Vậy ra mà một vị đó ngài có căn nhiều, ngài giác ngộ. Thầy pháp đầu tiên rồi giác ngộ, rồi trở lại thầy pháp thứ nhì, còn bốn vị chỉ giác ngộ, ngài tiếp tục dạy cái thầy pháp thứ nhì. Thầy thay pháp thứ nhì nữa thì cũng chỉ vừa đang tu nữa, đang tu 6 năm rồi, nhưng cái căn như vậy đó chậm chút. Rồi Đức Phật mới dạy nè, giải thích làm sao cho hiểu. Mà hiểu đâu không phải nghe đâu, Đức Phật hỏi, hỏi vấn đề như thế nào. Chúng ta đang tu mười ngày quán thân, theo dõi thân, theo dõi thân, thân thường hay là không thường, cái thân như thế nào, đất nước là gió thường hay thôi. Quý vị ngồi theo dõi gió đó, thường không, nó vô nó ra, nó vô nó ra. Mà Đức Phật hỏi vậy các con nghĩ như thế nào, thân thường hay là vô thường? Mà dùng thân thường quý vị đã biết là thân rồi, theo dõi hơi thở hay nóng lạnh cái miệng trên rồng thân này, nó không có thường. Đức Phật nếu mà nó không thường như vậy khổ hay vui, Đức Phật hỏi thế cái gì đó, kinh nghiệm nó đó là kinh nghiệm không suy nghĩ. Thế còn đó thầy apply chút tâm vào thân này, thấy nó khổ, nó thay đổi, nó khổ. Cái hơi thở không đều quý vị thế nào, hấp tấp vậy đó. Khi thở không đều là chúng ta mệt liền, tứ đại nó bất hòa là chúng ta bệnh rồi đó, chúng ta là thời tiết thay đổi. Như vậy cái khổ này do dukkha dukkha, khổ vì khổ, thân khổ, tâm chúng ta khổ. Rồi viparana mà dukkha, khổ vì sự thay đổi. Vậy đó, khổ vì sự thay đổi, đông quá chúng ta khổ, lạnh quá chúng ta khổ, đói quá chúng ta khổ, khổ, khổ, khổ. Và khổ vấn đề pha phù vị, nó không ngừng nghỉ, nó thở vô, thở ra, thở vô, rồi nó gây ra cảm giác, Đức Phật hỏi từ thân như nào thường, và bạch Đức Thế Tông vô thường. Cái nào vô thường khổ vui, thay thế khổ. Cái nào vô thường khổ như vậy, có phải là của mình bất lực? Ê, đừng có khổ, đừng có nóng, đừng có lạnh, nó không được. Nóng ở ngoài nó chi phối đầy, lạnh ở ngoài nó chi phối đầy, gió vô gió ra, thay khổ. Đức Phật hỏi tiếp nữa, vì cảm giác thọ, nó thọ nó nổi vậy đó, ở trong thân nó thọ. Nó thở, nó thường, thở làm sao thường, quý vị ngồi như thế nào? Mới ngồi, ngồi vô thường, mới bắt đầu là thấy vô thường. Vô thường trong để thấy mà tới giờ, bởi vì nó thôi vô thường, khổ thay đổi khổ. Thế các quý đó cũng thấy, bát Đức Thế Tông khổ, khổ, khổ. Cái nào thay đổi, vì nó thở, nó thay đổi, cảm giác. Cái gì đó thì khổ, khổ. Đức Phật nếu cái gì thay đổi khổ, có phải là của mình không? Mình biểu được không? Nghe lời mình không? Không nghe lời. Sắc cũng như thọ, thọ cũng như tưởng, tưởng cũng như hành, hành cũng như thức, đều bài học cho nhau. Chúng ta thường các vị tiền bối đặt câu cho gì hiểu, nhưng sự thật không đầy đủ nghĩa. Gọi là quán thân bất tịnh, thân này chỉ bất tịnh thôi. Quán thọ mới là thị khổ, mới khổ. Quán pháp quán tâm vô thường, thấy tâm mới là thấy vô thường, quán pháp vô ngã. Như vậy giống như một cái đối tượng có riêng riêng đặc không. Thân này vô thường khổ não vô ngã, thọ này vô thường khổ não vô ngã, là hành vô thường khổ não vô ngã, tâm thức vô thường khổ não vô ngã, thân bất tịnh, là ý nói danh sắc nào là vô thường, danh sắc này là khổ, danh sắc là khổ độc, danh sắc này là bất tịnh, vậy đó, vậy đó. Trí tuệ thấy rõ mới buông bỏ cái trí tuệ, cái hiểu biết đúng. Nếu mà mình quên chuyện quá, buông bỏ chuyện quá khứ, buông bỏ chuyện tương lai, hiện tại ở trên nó đau ở chỗ đó, đau ở chỗ đó, cũng như điện nó chỗ đó, dạy gì mà đúc tay cho đó nó giật. Hay chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta gọi là thân đau mà tâm không đau. Thân đau mà tôi, thân đau là tôi vừa ngồi thiền đau. Trời ơi thân, ôi chân tôi đau rồi, chân tôi đau rồi, tôi ở chỗ chân rồi. Nó đau dữ dội vì tôi bị đau. Còn nếu đau là thọ, thọ chỗ đó, thọ là vô thường. Thay đổi chỗ đó rồi chỗ đó, mà không phải tay, không phải chân. Tay chân là tên thôi, mà cảm giác chỗ đó nó gây ra cái cảm giác đó. Cảm giác nó một phần cũng một vấn không có biết gì hết nè. Nếu mà khoa học nó tạo một cái cảm giác như vậy nè, quỷ đụng nó giật, thay cái này cũng vậy, cái thọ của quỷ đụng có giật, nhưng cái này cái thọ này phải đụng thắng, tâm mình đụng nó giật, đụng bằng cách nào cố tối, đụng nó giật liền. Như vậy thân đau tâm cũng đau luôn. Hay Đức Phật dạy thân đau mà tâm không đau, đây người hành giả kêu bằng phao nào mà do bài nhà tu về nó tiến bộ, thì mà thấy rõ các pháp hữu vi. Đó là nói là các pháp hữu vi, cái thân này thay đổi vì các pháp hữu vi. Khổ khổ khổ khổ vì khổ khổ, khổ vì sự thay đổi, khổ vì các pháp hữu vi. Như thế nào? Đất nó có sự riêng của nó, đặc tánh trạng thái riêng, đất nước lửa gió thọ tưởng hành thức có trạng thái đặc tánh riêng của nó. Đúng vậy, nó thay đổi, cái gì nó cũng thay đổi trong đó hết, không có gì không thay đổi. Đó là khổ vì các pháp hữu vi. Người hành giả ngồi thiền mới thấy đi, nó thâm sâu sợ dữ dội đâu, dữ vậy đó. Địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian trong tâm của mình, mình hiểu sai, chấp nó là lửa bấy nhiêu đó thôi, ngũ quẩn là ngũ quẩn, chấp là của tôi khổ, ngũ quẩn thù bấy nhiêu đó. Làm sao giác ngộ? Vì giác ngộ, muốn giác ngộ phải làm như thao các vị trường lão khi Đức Phật còn tại thế họ. Vậy muốn giác ngộ làm sao? Phải quán ngũ quẩn. Ngũ quẩn rồi, ngũ quẩn là ngũ quẩn, đừng chấp là của ta. Nên là, và nếu được thành bậc thánh nhân rồi, muốn cao nữa, quan ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức nữa. Vậy đó, nó là nó, không phải là của ta. Mà muốn cao nữa, quan ngũ quẩn cứ như vậy hoài, thấy quy cứ như vậy có gì đó, cái đó gọi là phavana mà giáp bài nhà, không có học thuộc lòng, không có thêm, không có cứ như vậy, sự thật như vậy. Tới giờ, tới ngày bây giờ, rồi con đường trung đạo, con đường giải thoát vậy đó. Để kêu Pavana mới giáp bài nhạc, không đòi hỏi phải học tới lớp 12 hay là phải tới đòi học mới hành Vipassana này được không. Một người nào sợ tội lỗi, sợ sự luân hồi, thấy nhà đang cháy rồi cố gắng ra khỏi nhà đang cháy này, rồi đó Đức Phật dạy tu giới, tu định, tu huệ, đi con đường đó đi, chỉ con đường này rồi giải thoát, không có con đường nào ép xác không đi tới nơi tới chốn. Lầm thân này đau khổ không lợi dưỡng, không bao giờ giác ngộ vậy đó. Thôi chỉ con đường trung đạo này thôi, rồi con đường trung đạo giới vì thế, rồi định. Đây nói về định tâm mà phao nam giáp với nhà, định tâm phát sanh trí tuệ. Có ba chi: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy chỉ ngồi thì bài học khó như thế nào? Đơn giản, nó có sẵn các pháp vô vi. Chúng ta xong các pháp, nó thay đổi. Nghiệp lực ở đâu đó chấm dứt, mình phải theo dõi nó. Cứ vậy một kiếp này cứ coi nữa, kiếp sau cũng coi nữa, giá kiếp sau không coi nữa. Nghĩa là quý vị, nếu mà một bậc để giác ngộ, nghĩa là không còn hoài nghi trong phương pháp này nữa. Đâu có phương pháp này nữa, tôi bằng cách nào không? Tôi chỉ là rằng thân khẩu ý này, thân này được trong sạch, lời nói được trong sạch, rồi tập tâm, và tâm tâm cho mình sống hiện tại. Hiện tại nhìn thấy các pháp của quý thầy thuộc lòng rồi, một ngày như vậy rồi. Nếu một ngày như vậy, hôm qua đã làm rồi, ngày bữa nay thức dậy, mình không nhớ, đâu có quên. Vậy nếu hôm qua đã tập rồi, rồi bữa nay nhớ như vậy, mấy năm trước tập rồi, năm nay tập, thì cũng bài học đó thôi. Có thêm bài học nào khác đâu, thêm cho vị thuộc lòng với bài không. Nói giải thích mỗi ngày để quý vị hiểu. Hiểu vì quý vị đang hành thiện, nói cho quý vị hiểu mấy quý vị đang hành thiện. Quý vị đang tu đó, cứ tu đúng không, nhắc vậy đó thôi. Rồi quý vị tinh tấn tiếp thêm bao nhiêu đó thôi. Rồi mới gọi là không quên, duyên hệ duyên. Mới có Đức Phật ra đời, Đức Phật có tu nhiều và nó kỳ kiếp mấy thành chân đẳng chân giác, lâu mới có một vị Phật ra đời, không có hai vị Phật, một lượt một vị Phật. Rồi chúng ta may mắn gặp Phật pháp còn học. Và nếu quý vị cố gắng học như vậy đó, nào mà quý vị không quên gọi là không quên thật à, làm sao có pháp nhãn. Thấy gì? Thấy vui. Nào bây giờ mình thấy khổ, khổ ngồi thiền thấy khổ, khổ thật rồi, chưa giác ngộ. Bây giờ đi tu có một cái khổ mới, khổ này như thế nào, khổ này. Như này là cái khổ này khổ gì đây? Khổ do trí tuệ thấy. Chứ không phải khổ do lòng tham muốn ái dục mà làm cho già đau chết này không làm gì nó được đâu. Già đã chết không làm gì nó được đâu. Nó trả quả hồi trước, nó phải chịu đó. Bây giờ mình chỉ cái nhân nào mình sẽ đau khổ đó. Nào, nhân nào làm cho đau khổ? Phải giữ cái nhân. Thì Đức Phật cả mới dạy, nào, tất cả pháp trên thế gian này có nhân. Sinh ra Đức Phật này giải thích để giải quyết, để diệt được cái nhân. Vậy đó. Rồi, có bấy nhiêu đó thôi. Có gì đâu, có nhân. Thế chúng ta mới tu có niềm tin. Khi mình niềm tin như vậy đó, không có quên. Bây khi mình không có suy nghĩ, không có cần suy nghĩ, không có quên, nghĩa không quên. Như vậy nếu mà một kiếp quý vị như vậy nó không quên, thì kiếp sau nó cũng không quên. Vậy đó. Rồi Đức Phật nói, Đức Phật là sao? Ai chỉ? Pháp bảo là thầy rồi. Pháp bảo là Đức Phật rồi. Thế Đức Phật ở trong chúng ta rồi. Như vậy quý vị nương đó mà đi thôi. Đà, Phật thầy vô này là tam quy. Quy Phật và quy Pháp. Quy Pháp thì người đó tuy rằng không có biết Phật Pháp đi nào. Không có đi chùa quy y, không có vô chùa. Nhưng người đó có Pháp bảo trong thân. Vậy đó. Nghe, có Pháp bảo trong thân, trong tâm. Nè, thì ai chỉ thấy thì thấy thầy rồi. Phật ở trong tâm thì Phật tức tâm. Đôi khi người ta nói về Phật tức tâm, biết Phật trong tâm của mình rồi, chỉ tu rồi hoàn toàn diệt trừ hết phiền não, không còn giải thoát. Nếu tin tưởng rằng việc làm hôm qua rồi chúng ta ngủ chúng ta quên không biết, chứ thức dậy còn biết chương trình thiền như thế nào. Vì vậy mấy tập thức dậy phải niệm gì? Niệm tác ý. Đầu tiên cái gì đây thức dậy thì thầy nhớ liền tập. Thế bây mình tập muốn ngồi dậy niệm nào, muốn ngồi rồi mới ngồi, muốn đứng dậy nè, muốn đứng dậy rồi mới đứng dậy, rồi muốn đi niệm đứng gì đi, rồi đứng lại đi nhớ trở lại đó. Thức dậy đứng. Thức dậy, nào, đi nhớ vậy nè. Thức dậy thì ôi mở mắt, ôi thời giờ thiền ngài thiền là gì đấy, đó là trí nhớ, là trí nhớ để trí nhớ không phải suy nghĩ, không phải học. Nó bây giờ thấy bây giờ làm sao sai, nó tập bây giờ cái gì là gọi là sai, ngồi hết ngồi kê đó là phải đứng thở, và kê đó đứng là phải đi, thế nó cứ tiếp tục đúng sống bây giờ rồi pháp bảo là thầy, Đức Phật ngài dạy pháp bảo là thầy, pháp lực mà Như Lai thuyết trong 45 đó là thầy, các con bát chánh đạo là thầy, giới định vệ là thầy, vậy đó. Lại Phật bác bỏ bát chánh đạo giác ngộ không, lại Phật ngày đêm nó bỏ bát chánh đạo làm sao giác ngộ được. Đức Phật là pháp lực, đó là đại diện cho Như Lai, mà Như Lai mất rồi, Như Lai nhập niết bàn rồi, Đức Phật đâu còn ở đây, nó ngày an vui bông hoa cũng đã tới Đức Phật không, cũng tâm mình trong sạch đó thôi, nó lòng trong sạch. Vì vậy các vị tiền bối qua này sẽ đi tàn khu héo, quán tưởng qua liền, vậy ra đừng có dính mắt cho qua đẹp, qua đẹp thì ngày này sau này sẽ đẹp, đẹp như hoa vậy đó. Là như hoa đẹp bằng cách nào? Hoa đẹp vì thấy đôi khi một hoa đẹp người khác giành giật hoa rồi cho được, rồi hoa bị chết, rồi nhì tay giành giật quá xé hoa chết, rồi hoa này điêu tàn khô héo như thế nào. Thì xác tan này cũng vậy, Đức Phật cho mình quán như vậy đó. Người sợ là đẹp nhưng sao giác ngộ biết bao nhiêu, người thật là có của cải nhiều giác ngộ, người thật là đẹp giác ngộ, không phải đẹp rồi trở lại chết trong đẹp, và có của cải nhiều chết trong của cải, và có trí tuệ nhiều đời nhiều chết trong trí tuệ đời, không phải như vậy. Đức Phật hướng dẫn đủ loại người hết, người giàu cho nên là người sáng suốt đi từ nơi sáng suốt, giàu có thành bậc thanh nhân, có trí tuệ nhiều thành bậc chánh nhân, được yên vui thành bậc chánh nhân, tất cả độ chuyện hết. Đó là lời dạy của Đức Phật như vậy. Như vậy khi mà chúng ta hiểu rồi thì nó tự động đi à. Vì vậy đôi khi là gọi là sota nhờ sota thế nào là đắc quả tu đồ vần, sotapanna nước có đường, nước chảy từ cao nó chảy xuống thấp cũng như nước cổ lông đó, chỉ một chiều thôi thì người đắc quả tu đồ vậy rồi, nó không chảy ngược được, nó xuống nước cổ lông nó chỉ xuống tới biển thôi, nó chạy tới biển, mà biển nó qua nó biển trở thành một cái đặc tính của nó là mặn, nó như vậy đó. Đặc tính của nước biển là mặn. Quy của pháp bảo là giải thoát là như vậy đó. Giải thoát khỏi sự đau khổ trong tâm, đó gọi là huệ phát sinh do sự niệm vậy đó. Nhưng không phải định nào niệm một đối tượng á, niệm một đối tượng, tất cả đối tượng nào hiện niệm nha. Cho bốn đối tượng Đức Phật giới thiệu: tâm thọ, kêu thân thọ tâm pháp. Nhưng đối tượng đầu tiên thô dễ niệm gọi là thân, nhưng sau khi đó thọ sinh lên phải niệm thọ, rồi tâm tới phải niệm tâm, rồi tất cả cứ niệm hết, không có trở lại thân. Vì thân đi, thân đứng, thân nằm, thân ngồi, rồi tâm nó ở trong này, hiện tại là phải ở trong thân đó. Ở trong thân đi, đứng, nằm, ngồi, ở trong thân ăn, thân uống, thân thấy, thân nghe, vậy đó. Trong căn nó cửa, nó có mắt cái tai thì tâm ở chỗ đó thôi, thì ghi nhận chỗ đó, tâm nó đã sống, quá khứ qua rồi, không có tương lai. Nếu Đức Phật dạy cho chúng ta sống như nóng lạnh cường tư đại, sống như màu sắc tay mắt thấy tới tay nghe, thì chế ngự tham ưu ở chỗ đó, đó trong tâm đang sống đó. Như vậy đó. Như vậy nếu mà tham ưu trong mắt nó sống, biết là bao nhiêu các bậc thanh nhân khi Đức Phật còn tại thế, ngài sống như mắt thấy, ngài sống như tai nghe, ngài đâu có đau khổ, vì ngài không chấp đối tượng, không chấp ngũ uẩn là của ta, là bằng trí tuệ, đó là bhavana mayapanya. Như vậy khi chúng ta biết, cứ tinh tấn cố gắng rồi để được một bước rồi cứ như vậy, rồi té cố gắng đứng dậy một bước nữa, nghĩa là bước nào nó bước tới chứ không phải bước lui, khác hẳn. Vì bước mình không tham sân si. Theo dõi một hơi thở là một bước à. À, một hành động tất cả đều là trên con đường hết à. Con đường đi mà đường đi nước bạn, tùy theo ba la mật của chúng ta, tới mau hoặc chậm là chắc chắn tới. Nếu quý vị tin tưởng là Phavana Vipanya tu huệ có lợi ích giải thoát trong ngày hôm nay cũng như trong tương lai, thì tiếp tục thực hành như vậy nha. Đó là trí tuệ mà Đức Phật dạy có ba, có là văn vệ, tư vệ và tu vệ. Trong khóa thiền đây gọi là tu vệ, chứ không phải là văn vệ, không phải là tư vệ. Không bắt cho quý vị học thuộc một bài kinh nào, và không bắt quý vị suy nghĩ một bài kinh nào. Chỉ hỏi quý vị đang sống với gió đó, kinh nghiệm gió như thế nào, đang sống với cảm giác như thế nào, hoặc suy nghĩ tới vị đối phó với suy nghĩ như thế nào. Chỉ bây giờ thôi, không hỏi chuyện đã qua. Nào, nếu hỏi từ ngày hôm qua tới bữa nay đó thôi, nó hỏi việc đó thôi, qua là qua. Vậy là bao nhiêu trí nhớ, rồi bao nhiêu tinh tấn, vậy đó thôi, chứ không gì hết. Đây là sắp tấn cho quý vị cố gắng tu huệ, thì con đường giải thoát là như vậy. Thì thầy giao lên đây xin tạm dứt, mèo tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.